Bói Hưng Thiên đưa tay chỉ hướng thứ năm mặt bàn cờ nói, Trúc Lỏng khẳng định là một cái trong số đó, mà một cái khác, từ tình huống trước mắt đến xem, ngoại trừ Tần Tinh ra, ta tiệt không môn bói mệnh, còn có linh tinh môn lăng không, cũng có thể. Lăng Kinh Vân khẽ cau mày nói đến cái này Trúc Lỏng, Tinh trưởng lão, lúc trước chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tinh Hạnh Thu liếm nụ cười, móc ra danh sách chuyển cho mọi người nói, đối với hắn, ta cũng có chút hoài nghi, tuy rằng lai lịch của hắn cùng tinh mệnh sư cấp bậc, trải qua điều tra, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà, hắn nhất định là có chút giấu giếm. Bói Thanh Sơn nhẹ giọng nói, các người nói, hắn, có khả năng hay không là đến từ mặt khác hai cái tinh giới. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, hiển nhiên, bọn họ đã sớm có cái ý nghĩ này, chỉ có điều một mực không có nói ra mà thôi. Tinh Hạnh thở dài nói, coi như là hắn là đến từ mặt khác tinh giới, nhưng mà chúng ta cũng không thể tước đoạt hắn tỷ thí tư cách, hiện tại, chỉ có thể hy vọng có người có thể thắng hắn, nếu không mà nói, tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xương rơi vào cái tinh giới khác, đây cũng không phải cái gì hào quang chuyện a. Vừa nói, Tinh Hạnh ánh mắt chính là từ đầu đến cuối dừng lại ở trên thân Tần Tinh, tự nhiên, đối với vừa mới bói Hưng Thiên mà nói, hắn cũng không đồng ý. Ở trong lòng hắn, từ đầu đến cuối cho rằng chỉ có Tần Tinh, có thể có tư cách cùng Trúc Lỏng chống lại. Nhưng mà bói Thanh Sơn cùng Lăng Kinh Vân vậy mà chăm miệng một lời, đương nhiên là có người có thể thắng hắn. Là ai? Mọi người ở đây tiếng hỏi thăm vừa mới lúc rơi xuống sau khi, khí linh kia thanh âm như kim loại bất ngờ vang dội, Tinh Quân Tổ, bói Thị Xương hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Chương 1068, tình thế nghiêm nghị. Chương 1067, tình thế nghiêm nghị. Khí linh âm thanh, rung động tất cả mọi người. Cho đến bây giờ, mệnh tinh so đấu thời gian trôi qua vẫn chưa tới một nửa, Tinh Quân Tổ trong vậy mà đã có người hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Mặc dù nói Tinh Quân Tổ cần luyện chế chỉ là bình thường mệnh thạch, độ khó thấp xuống không ít, nhưng mà thời gian ngắn như vậy bên trong, tổ này trong cái tinh mệnh sư khác, nhanh nhất xài anh, nhưng ngay cả bước thứ hai đều còn chưa hoàn thành. Nhưng mà bói Thị Xương vậy mà đã đem mệnh thạch đều luyện chế ra. Rốt cuộc, từ tinh mệnh đại hội bắt đầu đến nay, ngoại trừ Thiên Tề cùng Trúc Lỏng ra, lại xuất hiện vị thứ ba làm người khác chú ý tinh mệnh sư. Mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, quả nhiên phát hiện, mặt thứ tư bên ngoài bàn cờ, đã đứng yên một cái mặt không biểu tình thiếu niên, trong tay nâng một khối mệnh thạch. Bói Thị Xương, tuy rằng trước mọi người cũng không có chú ý tới thiếu niên này, nhưng là từ hắn họ liền không khó đoán được, hắn nhất định là đến từ Tiệt Không Môn. Bất quá, khi ánh mắt mọi người lại rời về phía Tiệt Không Môn thì, bất ngờ phát hiện người Tiệt Không Môn, vậy mà cũng đều là trợn mắt hốc mồm, mặt đầy vẻ khó tin. Hiển nhiên, liền bọn họ những này đồng môn, đều không có thể nghĩ đến, trong ngày thường không lộ ra ngoài bói Thị Xương, lại có thể tại mạng này tinh so đấu trong bộc lộ tài năng, cái thứ nhất hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Bất quá bói Thanh Sơn nhất định là biết rõ, hắn lời vừa mới nói có thể thắng Trúc Lỏng người, tất nhiên chỉ chính là bói Thị Xương. Nếu quả thật chỉ là bằng vào tốn thời gian dài ngắn đến với tư cách cân nhắc mệnh tinh so đấu thắng bại mà nói, kia bói Thị Xương tương đương đã là chiếm cứ top 11 chỗ. Tinh Hạnh cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, bước ra một bước liền đi đến bói Thị Xương phía trước, đưa tay chuẩn bị đi cầm trong tay hắn mệnh thạch, nhưng mà đưa tay đến một nửa, nhưng lại rụt trở về. Bởi vì với tư cách trọng tài, tại mệnh tinh so đấu còn chưa có kết thúc lúc trước, hắn không thể đi đụng chạm bất luận người nào luyện chế mệnh thạch, dù sao có đến đánh cháo hiểm nghi. Bất quá chỉ là dùng tinh hồn chi lực đơn giản quét qua bói Thị Xương trong tay mệnh thạch, Tinh Hạnh chính là không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, người luyện chế là bản mệnh mệnh thạch. Bói Thị Xương khẽ gật đầu một cái nói, phải. Nghe được câu này, mọi người cũng không khỏi là lần nữa xôn xao. Ai ai cũng biết, bản mệnh mệnh thạch độ khó luyện chế, nhưng là phải vượt xa xa bình thường mệnh thạch. Hơn nữa, tuy rằng tinh mệnh sư cơ hồ đều có từng người sở trường luyện chế một loại nào đó mệnh thạch, nhưng là tuyệt đối không có một vị tinh mệnh sư dám nói mình sở trường luyện chế bản mệnh mệnh thạch. Cho dù liền Thiên Cơ Tinh Thần cũng không dám nói, bởi vì làm bản mệnh mệnh thạch luyện chế thành công tỷ số, thấp dọa người. Chính là đây bói Thị Xương, vậy mà không đi luyện chế bình thường mệnh thạch, ngược lại luyện chế được một khối bản mệnh mệnh thạch, hơn nữa còn là tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm được. Có thể nói, bói Thị Xương làm như vậy, không chút nào thua ở Tần Tinh cùng Trúc Lỏng hai người lúc trước biểu hiện kinh người. Các ngươi nói, cái này bói Thị Xương, sẽ không trở thành cuối cùng vô địch. Khó nói, bất quá tinh mệnh đại hội trên lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tinh quân cảnh tinh mệnh sư đoạt giải quán quân tiền lệ. Vậy không chừng đây bói Thị Xương có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích. Hắn luyện chế chính là bản mệnh mệnh thạch, tốc độ này, coi như là đặt vào tinh hoàng tổ, cũng là tốn thời gian ngắn nhất. Hiện tại, mọi người đối với cuối cùng vô địch tranh đoạt, thật là càng thêm tràn đầy mong đợi, bởi vì thậm chí ngay cả tinh quân cảnh tinh mệnh sư đều có chân chính vấn đỉnh vô địch tư cách cùng thực lực. Hướng theo bói thị xương tỷ số hoàn thành trước, năm tổ tinh mệnh sư tự nhiên phần lớn là hết sức kinh ngạc, nhưng là trừ tinh quân tổ người áp lực càng lớn hơn, càng khẩn trương ra, cái khác bốn tổ ngược lại cũng không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Đặc biệt là Tần Tinh, hắn đã sớm biết bói thị xương không phải bình thường tinh mệnh sư, tại mạng này tinh so đấu trong, không có khả năng tiếp tục duy trì điệu thấp, tất nhiên muốn hiển lộ ra một chút bản lãnh. Thậm chí hắn cũng có thể khẳng định, bói thị xương tuyệt đối sẽ tiến nhập top 10 hàng ngũ. Duy nhất để cho Tần Tinh có chút lo lắng, chính là Sài Anh có thể hay không tiếp nhận được loại này áp lực, tiếp tục hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Bởi vì chính mình là không dám đánh bao phiếu, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Sài Anh trên thân, mà Sài Anh nếu mà bình thường phát huy mà nói, như vậy tiến nhập top 10, vấn đề không lớn. Loại này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là hoàn thành thiên tài tông mục tiêu. Những ý niệm này tại Tần Tinh trong đầu thoáng qua rồi biến mất, hắn hiện tại cũng không có tinh lực đi lo lắng người khác, nhất định phải đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở mình khối này bản mệnh thạch luyện chế bên trên. Hôm nay, Tần Tinh đã tại tiến hành bước thứ hai, rút thiên cơ. Mà đây đối với hắn mà nói, ngược lại cũng đúng là không có gì khó, vẫn là làm từng bước hoàn thành. Bất quá vừa lúc đó, khí linh âm thanh chính là lại vang lên lần nữa, tinh hoàng tổ, lăng không hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Cái gì, đám người lần nữa xôn xao, tinh hoàng tổ trong, thụ nhất người chú ý chỉ có Tần Tinh cùng Trúc Lỏng hai người, tuy rằng lăng không với tư cách linh tinh môn người xuất sắc, xác thực cũng rất có thiên phú, nhưng mà ở phía trước lượng cái giai đoạn trong hắn biểu hiện cũng không tính đặc biệt vượt trội, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người đi để ý hắn. Ít nhất ở trong lòng mọi người, hắn và Tần Tinh Trúc Lỏng hai người, tuyệt đối không phải là cùng một trình độ. Nhưng là bây giờ, vị này không bị người theo dõi lăng không, vậy mà tại tinh hoàng tổ trong, tỷ số hoàn thành trước rồi mệnh thạch luyện chế, tốc độ so với Trúc Lỏng đến, đều phải nhanh hơn không ít. Tần Tinh cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái đã bị đưa cách ra ngoài lăng không, đối với cái kết quả này hắn đồng dạng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ngay từ lúc nhìn thấy lăng không lần đầu tiên, là hắn biết lăng không ẩn tàng thực lực. Thậm chí, ẩn tàng tinh mệnh sư cấp bậc, bên trong so với thì, lăng không thúc đẩy mệnh vận chi luân số vòng, cố ý chỉ so với bói mệnh nhiều hơn một vòng, vì chính là không khiến người ta biết được hắn tinh hồn chi lực mạnh như thế nào. Huống chi, nhất tông nhị môn, đều nói thiên tài tông sa sút, mà linh tinh môn cùng tiệt không môn quật khởi, nhưng là từ Tần Tinh tiếp xúc được bọn họ hai trong môn đệ tử đến xem, tiệt không môn xác thực là nhân tài liên tục xuất hiện, mà linh tinh môn tựa hồ so sánh thiên tài tông cũng không khá hơn chút nào, cũng không có gì đặc biệt cường đại tinh mệnh sư. Bói mệnh, bói thị xương, chủ trì bên trong so sánh hắc y lão giả, còn có thượng giới tinh mệnh đại hội vô địch bói hưng thiên, những người này, tất cả đều xuất từ tiệt không môn. Nếu linh tinh môn có thể cùng tiệt không môn địa vị ngang nhau, như vậy tất nhiên cũng phải có đem ra được tinh mệnh sư, mà cái người này, chính là lăng không. Tại Tần Tinh nghĩ đến, lăng không, ít nhất là thất tinh tinh mệnh sư. Cố ý từ đầu đến cuối làm bộ là lục tinh tinh mệnh sư, vì chính là muốn tại đây tinh mệnh đại hội trên, nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mà hắn cũng quả thật làm được, liên tục yên lặng lượng cái giai đoạn sau đó, tại đây giai đoạn thứ ba mệnh tinh so đấu trong, hắn thành công bộc lộ tài năng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hướng theo bói thị xương cùng lăng không lần lượt hoàn thành mệnh tinh so đấu, tiệt không môn cùng linh tinh môn đệ tử cũng đã lâm vào điên cuồng trong đó. Từ tinh mệnh đại hội bắt đầu đến bây giờ, bọn họ nhị môn vốn phải là đại hội nhân vật chính, nhưng lại đều bởi vì Tần Tinh cùng Trúc Lỏng xuất sắc nhất xuất hiện, mà từ đầu tới cuối bị vững vàng áp chế, thế cho nên cũng để cho người quên mất bọn họ, ánh sáng nhớ kỹ thiên tài tông thiên tề rồi. Đặc biệt là tiệt không môn, thậm chí ngay cả bói hưng thiên đều bị Tần Tinh cho không chút khách khí làm nhục một phen. Mà bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng có thể hơi hãnh diện một chút. Bọn họ nhị môn hưng phấn, dĩ nhiên là để cho thiên tài tông càng căng thẳng hơn, bởi vì Tần Tinh tại mạng này tinh so đấu trong biểu hiện, thật sự là quá mức tầm thường. Ai ai cũng biết, luyện chế mệnh thạch bốn bước, lấy bước thứ ba gian nan nhất cũng nhất tốn thời gian, tương đối mà nói, trước hai cái cùng cái cuối cùng trình tự đều là đơn giản nhiều, chính là Tần Tinh cho đến bây giờ, chính là liền bước thứ hai đều còn chưa hoàn thành. Mấy hơi thời gian trôi qua sau đó, khí linh âm thanh một lần nữa vang dội, tinh hoàng tổ, Trúc Tùng Hoàn mệnh lệnh đã ban ra thạch luyện chế. Vừa bói thị xương cùng lăng không sau đó, từ đầu đến cuối biểu hiện vượt trội, làm người khác chú ý Trúc Lỏng cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người lấy cách xa dẫn trước tốc độ, hoàn thành mệnh tinh so đấu. Chỉ là như vậy vừa đến, tinh hoàng tổ tình thế, lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chương 1069, thành công một nửa. Chương 1068, thành công một nửa. Dựa theo tinh mệnh đại hội quy củ, mệnh tinh so đấu trong, mỗi cái tổ đừng bên trong,

Kẻ đần độn cũng có thể nhìn ra, bói mệnh căn bản không phải bị sức nổ nơi trùng kích, mà là cố ý dựa vào sức nổ, đi tập kích Tần Tinh. Ngươi nhất định chính là tại mở mắt nói bừa. Sai quận thân hình bị bói Hưng Thiên như vậy cản lại, thân hình tự nhiên vì đó hơi ngưng lại, căm tức nhìn bói Hưng Thiên nói, bói Hưng Thiên, ngươi không để cho mở, cũng đừng trách ta không khách khí. Bói Hưng Thiên khẽ mỉm cười nói, Sai tông chủ, ta ngăn cản ngươi có thể là ở vào lòng tốt ha, nếu ngươi hiện tại vọt vào vận mệnh màn sáng, ngày đó đủ coi như mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách, còn ngươi nữa, cũng biết mất đi mệnh sư minh thân phận trưởng lão Nga. Sai quận thân hình, rốt cuộc bởi vì những lời này mà mạnh mẽ ngừng lại. Xác thực, đây là tinh mệnh đại hội quy củ, mình thân là thiên tài tông tông chủ và mệnh sư minh trưởng lão, tỉ thí thời điểm là tuyệt đối không cho phép tiến nhập vận mệnh màn sáng giúp đỡ bất luận người nào, một khi tiến nhập, chẳng những được trợ giúp chi nhân trực tiếp đào thải, bản thân cũng sẽ bị tước đoạt mệnh sư minh thân phận trưởng lão. Nếu mà Tần Tinh có thể ứng đối bói mệnh tập kích, vậy mình tùy tiện tiến lên, chẳng những không giúp được hắn, ngược lại sẽ hại hắn không cách nào tiếp tục tỉ thí. Chỉ là, Tần Tinh cuối cùng có thể hay không ứng đối đây? Bói mệnh hành vi, đương nhiên là mưu đồ đã lâu, đặc biệt là tại hắn nhìn thấy bản thân đã không có hy vọng trở thành top 10 thời điểm, trong lòng liền xoay lên ý nghĩ, suy nghĩ làm sao có thể đủ tại đào thải lúc trước, đem Tần Tinh để giết chết. Cuối cùng, hắn lựa chọn vào lúc này xuất thủ, hơn nữa cũng không phải trực tiếp công kích Tần Tinh, mà là công kích Tần Tinh mệnh vận chi luân. Mệnh vận chi luân biết bao quý báu, vạn sự vạn vật vận mệnh đều ẩn náu trong đó, trong ngày thường căn bản không có khả năng bị người nhìn thấy. Mà bây giờ nổi lên, nhất định chính là một cái thiên cơ hội lớn. Lúc này lại chính là Tần Tinh luyện chế mệnh thạch thời khắc mấu chốt, bói mệnh đều không cần hao phí khí lực quá lớn, chỉ cần có thể hơi đụng phải Tần Tinh mệnh vận chi luân, như vậy Tần Tinh vận mệnh cũng sẽ bị sửa đổi, xấu nhất hậu quả, đều có thể trực tiếp tử vong. Thậm chí coi như Tần Tinh phản ứng nhanh, đem mệnh vận chi luân thu hồi, chính là bởi như vậy, không có mệnh vận chi luân, ít nhất Tần Tinh cũng lại không thể nữa luyện chế ra bản mệnh thạch, cho nên mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách. Cho nên mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, mình lúc này xuất thủ, đều có thể cấp cho Tần Tinh cực đả kích lớn. Mà sau chuyện này, mình cố nhiên là sẽ gặp phải trừng phạt, nhưng là mình giúp đỡ Tiệt Không Môn giải quyết xong một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, lại thêm ra mình thân phận, nhiều lắm là chính là diện bích hối lỗi mấy ngày, sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Không thể không nói, bói mệnh cân nhắc hẳn là thập phần chu đáo, thời cơ xuất thủ cũng là nắm chắc cực kỳ chính xác. Chỉ có điều, hắn duy nhất thật không ngờ là tại vài năm lúc trước, tại những địa phương khác, có đến một cái cùng thực lực của hắn chênh lệch không tính quá nhiều tinh mệnh sư, cũng từng lấy gần như ở tại giống nhau như đúc phương pháp, tập kích qua Tần Tinh. Bói mệnh trong đầu, thậm chí đều đã nổi lên Tần Tinh bị đào thải sau đó, ảm đạm ly khai tinh mệnh đại hội, hoặc là bị mình chỉ tay điểm vào, miệng phun máu tươi, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng mà chết tốt đẹp hình ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, bói mệnh trước mắt đột nhiên một bông hoa, Tần Tinh vậy mà đã xuất hiện ở trước mặt mình. Trong hai mắt sát khí ngút trời, hơn nữa đồng dạng đưa ra một ngón tay, tự mình hướng về mi tâm điểm tới. Một khắc này, bói mệnh thân thể lại lần nữa run nhẹ, bởi vì hắn thấy được kia để cho mình vô số lần từ bế quan bên trong giật mình tỉnh lại ác mộng, sắp thành sự thật. Không, bói mệnh trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào rú, mặc dù có lòng muốn né tránh, nhưng mà thân thể lại là căn bản không nghe sai khiến, không những không cách nào né tránh, ngược lại là hướng phía Tần Tinh đưa ngón tay ra, chủ động tiến lên nghênh đón. Tần Tinh một chỉ, không thể tránh né thẳng tắp điểm trúng bói mệnh mi tâm. Mệnh Nhi, đột nhiên đảo ngược một màn, để cho bói Hưng Thiên kinh hô thành tiếng đồng thời, thân hình chợt lóe, liền phải hướng thứ năm mặt bàn cờ vọt tới, nhưng mà Sài Quận chính là thân hình chợt lóe, đem hắn cản lại nói, bói Hưng Thiên, bình tĩnh chớ nóng, lẽ nào ngươi không muốn làm trưởng lão sao? Vừa mới Sài Quận phải giúp Tần Tinh, bị bói Hưng Thiên ngăn cản, hiện tại ngược lại, bói Hưng Thiên muốn cứu cháu mình, lại bị Sài Quận ngăn cản. Bất quá Sài Quận mà nói, cũng để cho bói Hưng Thiên do dự, hắn có thể để cho bói mệnh trực tiếp bị đào thải, nhưng mà mệnh sư minh thân phận trưởng lão, chính là hắn vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Ngay tại bói Hưng Thiên đây do dự thời điểm, từ bói mệnh trong cơ thể, bỗng nhiên xông ra từng khỏa giống như tinh quang một dạng điểm sáng, bừng bừng hiện lên bầu trời. Thấy một màn này, bói Hưng Thiên đột nhiên giận dữ hét, giá y chi thuật. Là, giá y chi thuật, vì người khác làm áo cưới. Tần Tinh dùng ban đầu đối phó thần toán tử phương pháp, đồng dạng dùng ở rồi bói mệnh trên thân. Tần Tinh sẽ giết bói mệnh, nhưng mà đoạt bói mệnh thân là lục tinh tinh mệnh sư đây toàn thân tinh mệnh thuật, đồng thời phế bỏ hắn toàn thân tu vi, cũng tuyệt đối so với giết hắn sẽ để cho hắn càng thêm thống khổ. Bói Hưng Thiên biết rõ Tần Tinh mục đích, mà chính hắn vì thân phận trưởng lão, không thể lao ra, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía. Bói Thị Xương,

Vì vậy mà, coi như tiếp theo Tần Tinh không có thể đi vào top 10, Sài Quận cũng sẽ không có chút nào oán trách cùng bất mãn, bởi vì Tần Tinh đã giúp Thiên Tài Tông bận rộn. Tinh Hạnh cũng không có ngăn cản Thiên Tài Tông sớm ăn mừng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, Thiên Tài Tông là một tông nhị môn đứng đầu, đã liên tục tại bao nhiêu khóa tinh mệnh đại hội bên trong, cũng không có đệ tử đã tiến vào 10 vị trí đầu. Không chút nào khuếch đại nói, Sài Anh Anh tiến nhập top 10, thật là thay đổi Thiên Tài Tông vận mệnh, tại Thiên Tài Tông lịch sử bên trên, cũng ắt sẽ lưu lại nồng hậu một khoản. Im lặng, Tinh Hạnh không có ngăn cản, nhưng mà Bói Hưng Thiên chính là không chút khách khí phát ra gầm lên giận dữ, chế trụ toàn bộ Thiên Tài Tông các đệ tử tiếng ồn ào thanh âm. Bói Hưng Thiên lạnh lùng trợn mắt nhìn mọi người một cái, lúc này mới đưa tay chỉ một cái, đem Bói Thị Xương luyện chế khối kia bản mệnh mệnh thạch, bỏ vào Tử Vi mệnh trong mâm. Một khắc này, mọi người không khỏi là trợn to hai mắt, chờ đợi đến Tử Vi mệnh trong mâm sắp xuất hiện quang mang cùng với con số. Tuy rằng Bói Thị Xương tại mệnh tinh so đấu trong là năm tổ cái thứ nhất hoàn thành, nhưng mà trên thực tế, lại có tương đương một nhóm người, cũng không coi trọng hắn, thậm chí đều không cho rằng hắn có thể đi vào top 10. Bởi vì hắn luyện chế là bản mệnh mệnh thạch, bởi vì cân nhắc mệnh thạch thật xấu tiêu chuẩn là vận đạo bao nhiêu. Tuy rằng bản mệnh mệnh thạch độ khó luyện chế cực lớn, nhưng mà bản mệnh mệnh thạch trong ẩn chứa vận đạo, cùng bình thường mệnh thạch so sánh, lại phần lớn là ít hơn. Bình thường mệnh trong đá, chỉ bao hàm một loại vận đạo, mà bản mệnh mệnh trong đá, bao hàm chính là mệnh tinh cùng tinh hồn, cũng chỉ là một người toàn bộ vận đạo, quá mức hỗn tạp, cho nên nếu mà chỉ riêng là nhìn vận đạo bao nhiêu lời, ngược lại không bằng bình thường mệnh thạch. Đây cũng là vì sao mệnh sư Minh sẽ đặc biệt tướng tinh hoàng tổ đơn độc phân ra đến, chỉ để bọn họ luyện chế bản mệnh mệnh thạch nguyên nhân. Chính là cái Bói Thị Xương này, rõ ràng là hẳn luyện chế bình thường mệnh thạch, nhưng lại nhất định phải luyện chế được một khối bản mệnh mệnh thạch, đến cuối cùng ngược lại có thể sẽ lộng khéo thành vụng. Ông ong, Tử Vi mệnh bàn hơi rung rung phòng, sáng lên 60 đạo màu sắc quang mang. Chương 1073, có chuyện tuyên bố. Chương 1072, có chuyện tuyên bố. Thải quang, liền có nghĩa là nhiều loại vận đạo tập trung vào cùng nhau. Lúc bắt đầu sau khi, thải quang cũng không nồng hậu, nhưng mà trong chớp mắt, thải quang chính là xông lên trời không, cũng đồng dạng là chiếu sáng gần phân nửa bầu trời, mà tại thải quang bên trong, ba cái con số nổi lên, 79. Vậy mà vừa vặn chỉ so với Sài Anh Anh mệnh thạch thiếu một cân nhắc. Lần này, đến phiên Tiệt Không Môn các đệ tử xô trào. Tuy rằng thiếu một cân nhắc, nhưng không hề nghi ngờ, mấy con số này cũng là tổ thứ tư thứ hai, đủ để cho Bói Thị Xương thành công tiến nhập top 10. Năm tổ bên trong, Tiệt Không Môn có hai người thành công tiến nhập top 10, cái thành tích này đã là tương đương lóa mắt rồi. Nhưng mà, cái tinh mệnh sư khác trên mặt nhưng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì đây không chỉ có riêng là thiếu một cân nhắc vấn đề. Phải biết, Bói Thị Xương luyện chế là bản mệnh mệnh thạch, mà bản mệnh mệnh thạch ẩn chứa vận đạo vậy mà có thể đạt đến 79, đây thật là khó có thể tưởng tượng một chuyện. Nếu quả thật phải cho bản mệnh mệnh thạch cũng phân ra một cái trực quan phân chia đẳng cấp mà nói, kia Bói Thị Xương luyện chế ra khối này bản mệnh mệnh thạch, tuyệt đối có thể liệt vào thượng đẳng. Thậm chí, cho dù là tinh hoàng tổ những cái kia tinh mệnh sư nhóm, bọn họ luyện chế ra bản mệnh mệnh thạch trong vận đạo, chắc rất khó vượt qua Bói Thị Xương. Nhìn đến Tử Vi mệnh bàn trên ba cái con số, Tần Tinh kia yên lặng sắc mặt bên trong, chính là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng, bởi vì hắn có thể khẳng định, đây vẫn không phải Bói Thị Xương toàn bộ thực lực. Nói cách khác, cho dù là tại đây mấu chốt nhất giai đoạn thứ ba mệnh tinh so đấu trong, Bói Thị Xương vậy mà còn dám có giữ lại, ẩn giấu thực lực. Loại hành vi này, đã không phải là tự tin và gan lớn có khả năng hình dung. Thế cho nên Tần Tinh thậm chí hoài nghi, cái Bói Thị Xương này, có phải hay không sớm liền biết rồi Sài Anh Anh sẽ luyện chế ra vận đạo 80 mệnh thạch, cho nên hắn cố ý luyện chế ra một vận đạo 79 bản mệnh mệnh thạch. Hắn không cần lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận tiến nhập cuối cùng tỉ thí, chỉ cần bảo đảm hắn mình có thể tiến nhập top 10 là được. Nếu quả thật là loại này, kia cái Bói Thị Xương này, thật sự là quá đáng sợ. Có thể trước đó biết trước đến sẽ phát sinh cái gì, cái này ngược lại không tính vào quá ly kỳ, rất nhiều cao cấp tinh mệnh sư đều có loại bản lãnh này. Nhưng mà, cái Bói Thị Xương này lại có thể khống chế bản mệnh mệnh trong đá vận đạo bao nhiêu, đây mới thực sự là đáng sợ. Ai ai cũng biết, bản mệnh mệnh thạch luyện chế, tuy đối với tinh mệnh sư thực lực có yêu cầu nghiêm khắc, nhưng mà có thể thật luyện chế thành công, có một bộ phận rất lớn nhân tố chính là ở chỗ vận khí. Nhưng mà Bói Thị Xương nhưng căn bản không cần vận khí, hắn muốn bản mệnh mệnh thạch trong ẩn chứa bao nhiêu vận đạo, luyện chế ra bản mệnh mệnh trong đá liền biết ẩn chứa bao nhiêu vận đạo. Tần Tinh thừa nhận mình tại tinh hồn cùng phong ấn bên trên, xác thực xa mạnh hơn nhiều đồng giai tinh mệnh sư, nhưng mà duy chỉ có tại mệnh thạch luyện chế trên, lại thật là không có gì lượng quá lớn nắm, vì vậy mà hắn cũng không biết tự mình lúc này đối với Bói Thị Xương suy đoán có phải là thật hay không. Có khả năng hay không, tồn tại có thể tùy ý khống chế vận đạo tinh mệnh sư. Nhưng bất kể nói thế nào, tại Tần Tinh trong lòng, đã không còn là vừa vặn đem Bói Thị Xương trở thành mình kình địch, mà là trở thành mình cần phải nghiêm khắc đề phòng đối tượng. Bởi vì tiếp theo giai đoạn thứ tư tỷ thí, cũng chính là tranh đoạt quán quân cuối cùng tinh mệnh so đấu trong, trời biết đạo hắn có thể hay không ra tay với chính mình. Ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, Tinh Hạnh âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, phía dưới, liền đến phiên tổ năm rồi, lần này, từ ta tự mình đến tiến hành phán xét. Tổ năm tinh mệnh sư cạnh tranh, từ đầu đến cuối đều là đại bộ phận người cực kỳ có nhất hứng thú, bất kể là Trúc Lỏng, Tần Tinh, vẫn là Lăng Không, bọn họ biểu hiện, cũng để cho mọi người 10 phần mong đợi. Hơn nữa, hiện tại lại xuất hiện Bói Thị Xương con ngựa đen này, tuy rằng hắn chỉ là tinh quân cảnh tinh mệnh sư, nhưng là tuyệt đối có tư cách cạnh tranh đoạt giải quán quân. Tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào, trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Từ Tinh Hạnh lại muốn tự mình xuất thủ phán xét liền không khó nhìn ra, ở trong mắt hắn, đồng dạng thập phần coi trọng tổ này tinh mệnh sư. Tổ này cuối cùng còn lại chỉ có 8 tên tinh mệnh sư, mặc dù nói Trúc Lỏng, Lăng Không cùng Tần Tinh là khiến người chú mục nhất, nhưng mà ai cũng không thể chắc chắn, 5 người khác liền nhất định sẽ thua. Đặc biệt là Tần Tinh, mặc dù hắn ở phía trước lượng cái giai đoạn biểu hiện đều là vô cùng kinh nghiệm, nhưng mà hắn luyện chế mệnh thạch toàn bộ quá trình, quả thực không có nhiều sắp xếp. Cũng để cho rất nhiều người đã đem hắn từ trong lòng vô địch nhân tuyển bên trên, vẽ rơi xuống. Đang lúc mọi người theo đuổi tâm tư của mình trong chờ mong, Tinh Hạnh rốt cuộc đưa tay chỉ một cái, chọn lựa khối thứ nhất mệnh thạch, bỏ vào tử vi mệnh trong mâm. Bản mệnh mệnh thạch, vận đạo 67, mấy con số này không cao không thấp, mặc dù không bằng Bói Thị Xương luyện chế mệnh thạch, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, cũng đã có thể cũng coi là cực kỳ tốt rồi. Tự nhiên, điều này cũng làm cho có nghĩa là, Bói Thị Xương đang luyện chế mệnh thạch trên trình độ, kỳ thực đều đã vượt qua vị này tinh hoàng cảnh tinh mệnh sư. Vận đạo 63, vận đạo 77, vận đạo 72, vận đạo 59, liên tục 5 khối mệnh thạch, con số lớn nhất, vậy mà đều so sánh Bói Thị Xương muốn nhỏ, điều này cũng làm cho Bói Thị Xương đang lúc mọi người trong lòng địa vị tăng vụt lên. Bất quá, tiếp theo 3 người, mới là mấu chốt nhất. Tinh Hạnh cũng là có chút điểm do dự. Ánh mắt tại ba trong tay người mệnh trên đá qua lại tuần tra qua lại rồi một phen sau đó, cười khanh khách cười một tiếng nói, ngay cả ta cũng không biết nên trước tiên phán xét người nào, không bằng cứ dựa theo các ngươi từng người thứ tự đến đây đi, vốn là Lăng Không. Lăng Không trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo vẻ tự tin nụ cười, nghe được Tinh Hạnh mà nói, không chút do dự liền cầm trong tay mệnh thạch hướng bầu trời ném đi nói, làm phiền Tinh trưởng lão. Mệnh thạch trực tiếp rơi vào tử vi mệnh trong mâm, một hồi sau khi bình tĩnh, đột nhiên trong lúc đó quang mang đột ngột, từng đạo thải quang giống như cầu vồng, từ tử vi mệnh trong mâm bừng bừng mà ra, nhấc lên một tòa kéo dài thẳng tắp bầu trời cầu nối, xinh đẹp tuyệt vời. Được, liền hướng về phía bộ này cầu vồng cầu, đã có người không nhịn được mở miệng trầm trồ khen ngợi, tia sáng này cường độ, vượt qua Bói Thị Xương, vượt qua Sải Anh Anh. Quả nhiên, cuối cùng hiển hiện ra con số là 85. Trước mắt mới chỉ, vận đạo cao nhất, hô, Lăng Không trong miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Tuy rằng còn không thể xác định hắn có thể đủ cuối cùng thắng được, nhưng mà cái thành tích này hiển nhiên để cho chính hắn vô cùng hài lòng. Tinh Hạnh cũng là gật đầu liên tục, chút nào không keo kiệt tán dương, không tồi. Lăng Không ôm quyền thi lễ, không nói gì, mà bên cạnh vị kia Trúc Lỏng, cổ tay dương lên, trong tay mình khối kia mệnh thạch cũng đã bay hướng tử vi mệnh bàn. Tử vi mệnh bàn khẽ run lên, một đoàn thải quang lên như diều gặp gió, ánh đỏ hơn phân nửa cái bầu trời. Lần này, vừa mới còn đang khen hay mọi người, lập tức ngậm miệng lại, bởi vì từ quang mang cường độ đến xem, Trúc Lỏng cùng Lăng Không là chênh lệch không bao nhiêu. 83, từng trận thương tiếc âm thanh, từ trong đám người truyền ra, mà Trúc Lỏng trên mặt, cũng lóe lên một tia do dự, há miệng, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng lại ngậm miệng lại, khẽ lắc đầu một cái. Trúc Lỏng luyện chế khối này mệnh thạch, vận đạo vậy mà so sánh Lăng Không ít hơn trên 2 cái cân nhắc. Cứ như vậy, Lăng Không liền không cần chờ đợi Tần Tinh mệnh thạch phán xét kết quả. Hắn đã bằng vào hôm nay đệ nhất thành tích, thành công tiến vào top 10, vì linh tinh môn vãn hồi không ít mặt mũi. Mà Trúc Lỏng có thể hay không tại trước 10 bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi, liền phải nhìn Tần Tinh luyện chế mệnh thạch vận đạo rồi. Về phần Tần Tinh tình huống trước mắt, đương nhiên cũng không nhẹ nhõm, hắn nếu muốn tiến nhập top 10, luyện chế mệnh thạch vận đạo, ít nhất không thể thấp hơn 84. Hao phí cơ hồ dòng dã 1 giờ thời gian mới luyện chế thành công ra mệnh thạch, nó ẩn chứa vận đạo, có thể đạt đến 84 sao? Ngay tại Tinh Hạnh chuẩn bị đem Trúc Lỏng luyện chế mệnh thạch từ tử vi mệnh bàn trong lấy ra thời điểm,

Một khắc này, trong thiên địa lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là thân ở thiên cơ tinh trên, vẫn là tại những tinh vực khác, nhưng phàm là chú ý tinh mệnh đại hội toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều không tự chủ được nín thở, chờ đợi đến Tử Vi tinh địa bàn đưa ra kết quả. Nhưng mà, đang lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát sau, Tử Vi tinh địa bàn, chính là không có phản ứng chút nào. Tựa hồ bị để lên không là một khối mệnh thạch, chỉ là một khối tảng đá bình thường. Tình huống như vậy, trước trước gần ngàn khối mệnh trong đá đều chưa từng xuất hiện, tuy rằng Tử Vi mệnh bàn đối với mỗi khối mệnh thạch có phản ứng thời gian sẽ có nhiều chút bất đồng, nhưng là tuyệt đối sẽ không vừa được trong chốc lát. Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc mọi người, rốt cuộc có người không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói, liên tục thả gần ngàn khối mệnh thạch, có phải hay không Tử Vi mệnh bàn xảy ra vấn đề? Đây, khả năng không lớn đi. Vậy, chẳng lẽ là thiên tề luyện chế ra khối này mệnh thạch, căn bản không chứa chút nào vận đạo? Nói thật, kỳ thực đây hai loại khả năng, đại đa số người đều là không thể nào tin nổi. Tử Vi mệnh bàn không phải là lần đầu tiên xuất hiện, lúc trước kỳ trước tinh mệnh đại hội đều là dùng nó đến phán xét mệnh thạch, mà nhiều khi nhất sau khi, cần thiết phán xét mệnh thạch số lượng là hiện tại gấp mấy lần, nhưng cũng không có xuất hiện qua dạng tình hình này, cho nên Tử Vi mệnh bàn ra vấn đề khả năng, hẳn đúng là không có. Về phần tần tinh luyện chế mệnh trong đá không chứa chút nào vận đạo, cũng thật là khả năng không lớn. Trước lượng cái giai đoạn tỉ thí bên trong, tần tinh mặc dù không có thi triển ra tinh mệnh thuật, nhưng mà đã lấy sự thật hướng về phía nơi có người chứng minh rồi hắn nắm giữ cường đại tinh hồn chi lực cùng phong ấn chi thuật, kiểu người này tuyệt đối là chức cao cấp tinh mệnh sư. Nếu mà luyện chế mệnh thạch thất bại thì thôi, chính là nếu thành công, như vậy hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít vận đạo ẩn chứa. Chính là nếu mà không phải hai cái này khả năng, kia mọi người thật sự là cũng không còn cách nào nghĩ ra loại thứ ba khả năng, cho dù liền tinh hạnh, đều là khẽ nhíu mày, mang trên mặt vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú Tử Vi mệnh bàn. Sai quận loại thiên tài tông người càng không cần phải nói, bọn họ là trong mọi người khẩn trương nhất, mặc dù đại đa số người đối với tần tinh đều đã không ôm hy vọng, nhưng mà vạn nhất tần tinh còn có thể lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đâu. Bói Hưng Thiên bỗng nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mở miệng nói, tinh trưởng lão, xin hỏi một chút, người chuẩn bị để cho tất cả mọi người, còn muốn tiếp tục chờ bao lâu? Tần tinh phế bỏ bói mệnh, cái này khiến bói Hưng Thiên đối với tần tinh đã là hận thấu xương, nếu mà không phải hiện tại là tinh mệnh đại hội, hắn tuyệt đối đã đối với tần tinh xuất thủ, thay cháu mình báo thù. Tuy rằng mọi người đều biết rõ bói Hưng Thiên là cố ý thúc giục tinh hạnh, nhưng lại cũng giành được một số người phụ họa, Tử Vi mệnh bàn không có phản ứng, lẽ nào tất cả mọi người liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Vạn nhất một ngày không có phản ứng, tất cả mọi người liền phải chờ một ngày. Tinh hạnh liếc nhìn tần tinh, phát hiện tần tinh lúc này vậy mà cùng mọi người giống nhau, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, liền hắn vị này mệnh thạch người luyện chế, cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Bất đắc dĩ, tinh hạnh chỉ có thể gật gật đầu nói, Tử Vi mệnh bàn không có phản ứng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, thiên tề đạo hữu luyện chế khối này mệnh thạch, ẩn chứa vận đạo vì. Ngay tại tinh hạnh số không chữ sắp nói ra khỏi miệng thời điểm, từ đầu đến cuối không có phản ứng Tử Vi mệnh bàn, đột nhiên run rẩy động, hơn nữa mức độ cực kỳ dữ dội. Phảng phất như là có người dùng song tay nắm lấy rồi toàn bộ mệnh bàn, dùng sức trên dưới trái phải lay động một dạng. Tự nhiên, Tử Vi mệnh bàn phản ứng, để cho tinh hạnh lập tức ngậm miệng lại, cũng để cho tất cả mọi người tinh thần đều vì đó rung một cái, vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung vào Tử Vi mệnh trên bàn. Ông ong, Tử Vi mệnh trên bàn kia 16 cái đại biểu 16 tinh thần tổ tinh văn tự, có một cái đột nhiên đem sáng lên, bắn ra một đạo trùng thiên hồng quang. Ngay sau đó, cái thứ hai văn tự, cái thứ ba văn tự, cũng đều bắt đầu theo thứ tự có ánh sáng bắn ra, hơn nữa mỗi đạo quang mang màu sắc cũng không giống nhau. Mãi đến, 60 đạo màu sắc không giống nhau quang trụ, bắn tung tóe lên trời. Ai ai cũng biết, mỗi loại vận đạo, đều có từng người đối ứng màu sắc. Nói thí dụ như tài vận là màu vàng, vận đào hoa là màu hồng. Như vậy mệnh thạch tại Tử Vi mệnh bàn thượng bình phân vận đạo thời điểm, Tử Vi mệnh bàn liền biết hiện ra tương ứng màu sắc. Bản mệnh mệnh thạch, bởi vì bao hàm là một người toàn bộ vận đạo, như vậy từ Tử Vi mệnh bàn trên bắn ra quang mang, thì hẳn là màu sắc rực rỡ. Lúc trước tính cả bói thị xương tại bên trong 8 người, mạng bọn họ thạch nơi liền hiện ra quang mang, cũng đều là màu sắc rực rỡ. Mà bây giờ, tần tinh khối này mệnh thạch nơi liền hiện ra quang mang, tuy rằng cũng có thể xem là màu sắc rực rỡ, nhưng là từ 60 đạo màu sắc khác nhau đơn độc quang trụ tạo thành. Cái này tự nhiên cũng là chưa bao giờ phát sinh qua, cho nên để cho mọi người đều là cảm thấy lẫn lộn. Bất quá, bọn họ ngã cũng không phải là quá mức để ý quang mang màu sắc, mà là chờ đợi đại biểu vận đạo số lượng con số phơi bày, đó mới là tần tinh mệnh thạch thành tích cuối cùng. Ông ong, rung động kịch liệt thanh âm lại vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này rung không chỉ là Tử Vi mệnh bàn, mà là bao gồm 60 đạo bắn tung tóe lên trời màu sắc rực rỡ quang trụ. Tại run rẩy dữ dội phía dưới, 60 đạo quang trụ dần dần dung hợp vào nhau, biến thành một cái rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ to lớn quang cầu. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này đủ mọi màu sắc quang cầu, bất thình lình nổ ra, đủ loại màu sắc, giống như sao băng, trong phút chốc hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Những màu sắc này, giống như là từng nhánh bút vẽ một dạng, nơi đi qua, ngay lập tức sẽ đem bầu trời nhiễm thành bọn họ màu sắc. Mãi đến, toàn bộ bầu trời, đều biến thành một phiến màu sắc rực rỡ màn sáng. Thân ở thiên cơ tinh vực bên trong, thân ở thiên cơ tinh ra tất cả mọi người, tất cả đều trơ mắt nhìn đến cả khỏa thiên cơ tinh màu sắc, bỗng nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, hơn nữa chiếu sáng bốn phía tinh không. Mà ở mảnh này bao phủ cả khỏa thiên cơ tinh màu sắc rực rỡ màn sáng bên trong, dần dần, có ba cái con số bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Con số thứ nhất, 6. Con số thứ hai, 10. Con số thứ ba, 9. 69 sao, không, là ngược lại, 96. Chương 1076, quyết ra top 10. Chương 1075, quyết ra top 10. 96, tần tinh luyện chế ra mệnh thạch vận đạo, dĩ nhiên là 96. Mặc dù nói lần này tinh mệnh đại hội đã mang cho tất cả mọi người không ít lần khiếp sợ, nhưng mà toàn bộ khiếp sợ tính gộp lại, cũng so ra kém vào giờ phút này, hiện lên ở toàn bộ trên bầu trời ba cái kia con số. Tất cả mọi người đều đã trợn tròn mắt, cho dù là Bói Hưng Thiên, đều là bị rung động thật sâu đến không phát ra được một chút âm thanh trình độ. Vận đạo càng cao, mệnh thạch tự nhiên càng tốt, mà mệnh thạch trong ẩn chứa vận đạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến 100, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 100. 96 vận đạo, nói đại bất kính mà nói, coi như là thiên cơ tinh thần, coi như là thiên cơ tử, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra. Nếu như nói lúc trước Bói Thị Xương, Lăng Không cùng Trúc Lỏng và người khác luyện chế ra mệnh thạch là thượng đẳng mà nói, như vậy tần tinh luyện chế ra khối này mệnh thạch là chân chính thực các loại, có thể nói hoàn mỹ. Đừng nói những người khác cảm thấy kinh hãi, ngay cả bản thân tần tinh cũng là ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn căn bản cũng không biết làm sao để cho mệnh thạch trong vận đạo có thể làm hết sức ẩn chứa càng nhiều. Bởi vì, đây dù sao cũng là hắn sinh mệnh ở kiếp này bên trong, luyện chế ra khối thứ nhất mệnh thạch. Hô, lúc này, Tinh Hạnh từ trong miệng thật dài thổi ra một hơi, cái thứ nhất từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, gần từng chữ thiên tề luyện chế bản mệnh mệnh thạch, vận đạo, 96. Hướng theo Tinh Hạnh tiếng nói vang dội, tất cả mọi người cũng coi như là lần lượt phục hồi tinh thần lại, mà ngay sau đó, liền truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng gào thét. Tự nhiên, những này tiếng gào thét, đến từ Thiên Mới Tông. Thiên Tài Tông, lên tới tông chủ Sài Quật, xuống đến đệ tử bình thường, thậm chí ngay cả thân tại Thiên Tài Tinh trên Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả mọi người không phải là kích động bật khóc, ngửa mặt lên trời la hét. Tuy rằng bọn họ đều không biết tự mình cuối cùng đang kêu cái gì, nhưng mà vào giờ phút này, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là gắng sức gào rú. Hô lên hưng phấn trong lòng, hô lên trong lòng phiền muộn. Không hề nghi ngờ, 96 vận đạo sẽ để cho tần tinh lấy 10 vạn tinh mệnh sư trong xếp hạng thứ nhất thành tích, vững vàng tiến vào top 10, mà cứ như vậy, Thiên Tài Tông tại trước 10 bên trong liền chiếm cứ lượng chỗ ngồi chi địa. Đây đối với Thiên Tài Tông lại nói, ý nghĩa thật sự là quá trọng đại rồi. Tại Thiên Tài Tông các đệ tử thật vất vả bình tĩnh lại sau đó, nhưng lại có từng trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không ngừng vang dội. Đây là tới từ ở những cái kia người quan khán, đến từ những cái kia tham gia tinh mệnh đại hội tinh mệnh sư nhóm. Tuy rằng bọn họ cũng không nhận ra tần tinh, nhưng mà tần tinh chính là bằng vào mình ở tinh mệnh đại hội trong kinh diễm biểu hiện, giành được bọn họ tôn kính. Mà tại thứ năm mặt bên ngoài bàn cờ, Lăng Không cái thứ nhất đi đến tần tinh phía trước, ôm quyền thi lễ nói Thiên huynh, chúc mừng. Từ đầu đến cuối chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua mà nói chúc lòng, cũng là đối tần tinh gật đầu một cái nói chúc mừng. Hiển nhiên, tần tinh tại tinh mệnh thuật trên trình độ, cũng là để cho hai người này vì đó thuyết phục. Có hai người bọn họ dẫn đầu, cái tinh mệnh sư khác cũng rối rít đi tới hướng về phía tần tinh chúc mừng, thậm chí ngay cả Vũ Văn Ương cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ngươi và ta xác thực là địch nhân, nhưng mà với tư cách tinh mệnh sư, ta bội phục ngươi. Nghe được Vũ Văn Ương đối với mình truyền âm, tần tinh khẽ gật đầu một cái. Có thể làm cho địch nhân ngươi đều bội phục ngươi, tần tinh đủ để kiêu ngạo. Tuy rằng tần tinh cũng tại từng cái đáp lại mọi người nói cảm tạ, nhưng mà trong lòng của hắn, chính là có đến một tia xấu hổ. Bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, tự mình luyện chế ra mệnh thạch trong mặc dù có thể ẩn chứa nhiều như vậy vận đạo, nguyên nhân thực sự là mình ở rút ra mệnh tinh chi lực thì cùng người khác bất đồng. Tu sĩ mệnh tinh, trên căn bản chỉ có một khỏa, thỉnh thoảng cũng sẽ có hai khỏa hoặc là ba khỏa, nhưng mà tần tinh mệnh tinh, chính là có đến 16 khỏa hơn. mà hắn chuẩn bị rút ra mệnh tinh chi lực, dung nhập vào mình sinh thần bát tự thời điểm, bởi vì khi đó hắn, tại trên thời gian đã xa xa lạc hậu, muốn chiến thắng mà nói, cũng chỉ có thể tại về chất lượng hạ điểm công phu. Đối với luyện chế mệnh thạch cũng không phải rất sở trường hắn, liền nghĩ đến, nếu mà đem chính mình 16 khỏa mệnh tinh bên trong, đều tự rút ra một tia lực lượng, dung nhập vào mình chữ bát, như vậy có thể hay không để cho cuối cùng luyện chế ra mệnh thạch, ẩn chứa càng nhiều vận đạo đâu. Hắn không rõ, cũng không thể xác định, nhưng mà hắn lại làm như vậy. Việc hiện tại thực chứng minh, hắn làm đúng, dung nhập vào 16 tia mệnh tinh chi lực, hơn nữa đây 16 tia mệnh tinh chi lực, còn vừa vặn chính là đến từ tử vi mệnh bàn trên kia 16 cái văn tự đại biểu 16 khỏa tinh thần. Đây sẽ để cho hắn luyện chế khối này mệnh thạch, ẩn chứa vận đạo đạt tới 96, có thể nói hoàn mỹ. Vì vậy mà, hiện tại Tần Tinh mới sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác mình thắng không phải quang minh chính đại, thậm chí có gian lận hiểm nghi. Nhưng mà trên thực tế, hắn căn bản không có gian lận. Bất kể là 16 khỏa mệnh tinh, vẫn là rút ra 16 tia mệnh tinh chi lực, đây đều là thuộc về hắn bản thân tu luyện đoạt được, là thực lực của hắn, không phải là mượn bất luận cái gì vạn vật ngoại lực, tự nhiên không tồn tại gian lận câu chuyện. Chư vị, tinh hạnh âm thanh lại vang lên lần nữa, hôm nay tinh mệnh đại hội ba cái giai đoạn tỉ thí đều đã kết thúc, tiếp theo, ta liền tuyên bố một hồi cuối cùng tiến nhập giai đoạn thứ tư tinh mệnh sư danh sách. Mọi người nhất thời yên tĩnh lại, tinh mệnh đại hội vẫn chưa kết thúc, thậm chí có thể nói, cho đến bây giờ, mới thật sự là sắp tiến vào giai đoạn cao chiều, bởi vì chỉ có tại giai đoạn thứ tư trong chiến thắng tinh mệnh sư, mới có thể thắng cuối cùng vô địch, thu được tinh không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng. Mà top 10 đơn, mọi người cũng đều đã là lòng biết rõ, chỉ là để bọn hắn duy nhất còn có chút hiếu kỳ là, tổ 5 trong, tiến nhập top 10, có thể hay không hẳn đúng là 3 người. Tần Tinh tiến nhập top 10, dĩ nhiên là hoàn toàn xứng đáng, chút nào không tranh cãi, nhưng mà Lăng không cùng Trúc Lỏng hai người này cũng liệt vào đệ nhị thành tích, có phải hay không cũng có thể đồng thời tiến nhập top 10. Quả nhiên, từ Tinh Hạnh trong miệng cuối cùng nói ra hai cái danh tự, chính là Lăng không cùng Trúc Lỏng. Nói cách khác, tiến nhập lần này tinh mệnh đại hội giai đoạn thứ tư, tổng cộng 11 vị tinh mệnh sư. Nhất tông nhị môn chiếm cứ ngũ tịch, theo thứ tự là Tiệt Không môn cùng Thiên Tài tông mỗi người chiếm lấy lượng chỗ ngồi, Linh Tinh môn chiếm cứ một chỗ ngồi, mà thắng 6 người, toàn bộ đều là tới từ ngoại vực. Đương nhiên, Trúc Lỏng còn có thể là đến từ mặt khác tinh giới. Mà nắm giữ đoạt giải quán quân tư cách, đang lúc mọi người trong lòng, cũng có 4 người hơn, theo thứ tự là Bói Thị Xương, Trúc Lỏng, Lăng không cùng Tần Tinh. Mặt khác 7 người, cho dù là lấy tổ thứ tư đệ nhất thành tích, phá vòng vây mà ra xài anh, mọi người cũng là không chút khách khí đem loại bỏ tại vô địch danh sách thí sinh bên trong. Một điểm này, xài quận đều là lòng biết rõ. Có lẽ xài anh tinh hồn chi lực, cùng Lăng không là không phân cao thấp, đợi một thời gian, nàng có lẽ cũng có thể trở thành lục tinh, thất tinh tinh mệnh sư, nhưng mà ít nhất lần này tinh mệnh đại hội, nàng là không có hy vọng cạnh tranh đoạt giải quán quân. Tuyên bố xong rồi top 10 đơn sau đó, Tinh Hạnh lại nói tiếp, tại giai đoạn thứ tư trước khi bắt đầu, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi chốc lát, bởi vì chúng ta cần vì tiền tứ tổ 8 vị tinh mệnh sư, luyện chế của mình một khối bản mệnh mệnh thạch. Lời nói này, để cho mọi người không nén nổi đều là hơi ngẩn ra. Bởi vì vãng giới tinh mệnh đại hội bên trên, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng tình hình này. Lúc trước đều là quyết ra top 10 sau đó, lập tức trực tiếp tiến nhập giai đoạn thứ tư tỉ thí. Vì sao lần này, tại giai đoạn thứ tư trước khi bắt đầu, trước phải vì 8 người khác luyện chế bản mệnh mệnh thạch. Chẳng lẽ nói là muốn đem tưởng thưởng sớm cấp cho 8 người này. Nhưng lại có một số người tại ngẩn ra sau đó, lập tức hiểu được giai đoạn thứ tư tỉ thí, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng, vì bọn họ luyện chế một khối bản mệnh mệnh thạch, chính là vì để cho 8 người này có thể quá nhiều một cái mạng. Lời này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Chương 1077, vì vinh quang. Chương 1076, vì vinh quang. Ngày trước tinh mệnh đại hội giai đoạn thứ tư, đều là do mệnh sư Minh trưởng lão ra một đạo vấn đề, sau đó để cho 10 vị tinh mệnh sư từng người thi triển tinh mệnh thuật, đến bói toán ra cái vấn đề này câu trả lời. Ai đưa ra câu trả lời đến gần nhất, ai dĩ nhiên chính là cuối cùng vô địch. Một điểm này, Bói Hưng Thiên là rõ ràng nhất, bởi vì lần trước tinh mệnh đại hội, hắn chính là cho ra câu trả lời đến gần nhất người kia. Nhưng là bây giờ, tuy rằng Tinh Hạnh còn không nói ra giai đoạn thứ tư tỉ thí nội dung cụ thể, nhưng mà vì tiền tứ tổ 8 tên tinh mệnh sư luyện chế một khối bản mệnh mệnh thạch mà nói, chính là để cho chúng người ý thức được rồi khác thường. Bản mệnh mệnh thạch, tác dụng lớn nhất đó là có thể để cho mình nhiều một cái mạng. Vậy trừ nói rõ giai đoạn thứ tư nội dung tỉ thí, rất có thể sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh ra, cũng không có nữa khả năng khác. Mệnh sư Minh mấy vị trưởng lão, đã bị Tinh Hạnh đơn độc gọi tới bên cạnh, mà cho dù là trên mặt bọn họ đều mang mê hoặc vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng là không biết rõ Tinh Hạnh cuối cùng có mục đích gì. Sai Quận Nhất không nhịn được trước mở miệng hỏi, Tinh trưởng lão, đây là ý gì? Giai đoạn thứ tư rốt cuộc muốn so sánh thử cái gì? Tinh Hạnh thở dài nói, vốn là giống như trước đây, từ ta đề xuất vấn đề, sau đó để bọn hắn tiến hành bói toán, nhưng mà ngay mới vừa rồi, Minh chủ chính là tự mình truyền âm cho ta, để cho ta vì 8 người khác luyện chế của mình một khối bản mệnh mệnh thạch, nói thật, cụ thể muốn so cái gì, ta cũng không biết. Tất cả trưởng lão vừa nghe, không nén nổi đều là trố mắt nhìn nhau. Tại giai đoạn thứ tư bắt đầu tỉ thí lúc trước, Minh chủ vậy mà đột nhiên hạ lệnh, tạm thời thay đổi nội dung tỉ thí, điều này thật sự là cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, vừa mới Minh chủ tự mình mở miệng, trả lại Trúc Lòng một cái công đạo, cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình, cho nên mọi người tự nhiên cũng không dám đi nghi ngờ Minh chủ mệnh lệnh. Vô luận như thế nào, tất cả trưởng lão chỉ có thể phân tán ra, chuẩn bị tự mình làm tiền tứ tổ 8 tên tinh mệnh sư, luyện chế của mình một khối bản mệnh mệnh thạch. Bói Thị Sương bỗng nhiên mở miệng nói, ta không cần. Hắn hẳn là không cần, hắn đã vì tự mình luyện chế rời khỏi một khối bản mệnh mệnh thạch, hơn nữa vận đạo 79, cũng là không thấp, cho nên tất cả trưởng lão cũng không có miễn cưỡng. Tuy rằng tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, nhưng mà có thể tận mắt thấy mệnh sư Minh nhiều trưởng lão như vậy đồng thời luyện chế bản mệnh mệnh thạch, cũng là một cái đáng quý cơ hội, cho nên mọi người cũng sẽ không hỏi thăm, mỗi một người đều là hết sức chuyên chú nhìn chăm chú những trưởng lão này cử động. Đặc biệt là tinh mệnh sư nhóm, càng là hy vọng có thể thông qua những trưởng lão này quá trình luyện chế, mà để cho mình có sở hoạch ích. Tần Tinh cũng không ngoại lệ, ánh mắt đồng dạng gắt gao ngưng mắt nhìn Tinh Hạnh, nhìn đến hắn tại làm một tên ngoại vực tinh mệnh sư luyện chế mệnh thạch. Từ chung quanh rất nhiều tinh mệnh sư trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Tinh trong lòng đã mơ hồ có thể suy đoán ra, giai đoạn thứ tư nội dung tỉ thí đột nhiên biến hóa, nguyên nhân rất lớn, hẳn đúng là có quan hệ tới mình. Chỉ có điều, tại cụ thể nội dung tỉ thí không có công bố lúc trước, hắn cũng không cách nào lại phân tích ra nhiều chuyện hơn, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Lúc này, Lăng Không bỗng nhiên đi đến Tần Tinh phía trước, khẽ mỉm cười nói, Thiên huynh là chân nhân bất lộ tướng a. Tuy rằng Tần Tinh cùng Lăng Không trong lúc đó cũng không có giao tình gì, nhưng là bởi vì đối phương đem Sài Anh trở thành muội muội tiếp đãi, lại thêm bản thân cũng là cực hiểu lễ phép, cho nên Tần Tinh ngược lại cũng đúng hắn có chút hảo cảm. Lúc này nhìn thấy Lăng Không chủ động qua đây cùng mình chuyện trò, tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Đồng dạng cười nói, Lăng huynh quá khen, như nhau. Lăng Không cười khổ lắc lắc đầu nói, phải, bên trong so với thì ta xác thực ẩn tàng thực lực, nhưng mà tại ngươi thúc đẩy mệnh vận chi luân một khắc này, ta biết ngay, ta coi như bạo phát ra toàn bộ thực lực, cũng không khả năng là đối thủ của ngươi. Tần Tinh khẽ mỉm cười, không nói gì, mà Lăng Không bỗng nhiên thay đổi lấy chuyện âm nói, Thiên huynh, tại hạ có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lăng huynh mời nói, Thiên huynh đối với Trúc Lỏng cái người này thấy thế nào? Rất mạnh. Thiên huynh lẽ nào đối với hắn lai lịch, không có hoài nghi sao? Cái vấn đề này xem như đem Tần Tinh hỏi khó, hơi ngẩn ra một chút nói, lai lịch. Thiên huynh, đừng nói cho ta, người đến bây giờ còn không đoán ra được, cái này Trúc Lỏng, rất có thể là đến từ cái tinh giới khác tinh mệnh sư. Phải không, Tần Tinh còn thật không có đoán được, hắn chẳng qua là cảm thấy Trúc Lỏng rất mạnh, cái khác căn bản không có suy nghĩ nhiều. Tần Tinh phản ứng, để cho Lăng Không lần nữa cười khổ nói, ta thật có chút hoài nghi. Thiên huynh rốt cuộc là có phải hay không nhất tông hai môn nhân? Tần Tinh nhướng mày nói, Lăng huynh những lời này là ý gì? Thiên huynh đừng hiểu lầm, ta nghĩ thương lượng với ngươi chuyện là được, ta biết không phải là thiên huynh đối thủ, cho nên vô địch ta là không có hy vọng, nhưng mà ta sẽ tận lực giúp đỡ thiên huynh, để ngươi thu được vô địch, tuyệt đối không thể để cho vô địch rơi vào Trúc Lỏng, rơi vào bên ngoài tinh mệnh sư trong tay. Nghe đến đó, Tần Tinh cuối cùng cũng hiểu rõ ra. Bởi vì Tần Tinh cũng không phải là chân chính nhất tông nhị môn đệ tử, đối với đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng, cũng không giống nhất tông nhị môn nhìn nặng như vậy. Mà Lăng Không thì lại khác, là một tông nhị môn trong chân chính tinh anh, hắn đối với đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng nhìn rất nặng, thậm chí nói là sâu tận xương tủy cũng không quá đáng. Vì vậy mà, tựa như cùng Tinh Hạnh cùng Sài Quận và người khác một dạng, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho Tinh Không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng ở lại nhất tông nhị môn bên trong. Vì thế, hắn mới có thể nói ra những lời này được. Hắn có thể không để ý Linh Tinh môn cùng Thiên Tài Tông trong lúc đó ân oán, đem hết khả năng giúp đỡ Tần Tinh, đạt được Tinh Không đệ nhất tinh mệnh sư danh xưng. Nhưng mà Tần Tinh lại không đồng ý nói, Lăng huynh hảo ý, tâm ta đã lãnh, bất quá ta cảm thấy, vẫn là bằng bản lãnh của mình tốt, nếu mà Trúc Lỏng thật có thực lực này, như vậy thu được vô địch, cũng là dễ hiểu. Lăng Không không nhịn được lần nữa thâm sâu quan sát Tần Tinh một cái sau đó, lắc đầu nói, ta không có thiên huynh đại lược. Ngược lại mặc kệ thiên huynh có nguyện ý hay không, vì nhất tông nhị môn vinh dự,